Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Móc quyền nghịch thiên thiên thư ra, Đại Ninh mới lạnh giọng nói. Năm lão già mặt khẽ biến sắc, nhưng lập tức phục hồi như cũ. Các hạ có bằng chứng gì mà vu khống Côn Lôn ta? Quyển sách mà các hạ đang cầm trên tay, ấy chính là Vân Cấp Thiên Thư, truyền thừa bao đời của bản môn mới bị kẻ gian đánh cắp. Côn Lôn Sơn cái gì đạo môn? Chỉ là một lũ súc vật mà thôi. Ăn cắp của người khác rồi tự nhận là đồ của mình. Xem hôm nay ta diệt Côn Lôn như thế nào. Nghe những lời của Lăng Diên Vũ, Đại Ninh nghe không lọt tai, nhất thời cục tức không thể nuốt trôi. Ném ra mấy lá bùa tím họa thành tứ tượng trận bắn về phía trước. Lăng Diên Vũ cười nhạt, tay đánh ra mấy lá linh phù dựa theo tam tài chi số mà ngăn cản. Chỉ nghe bành một cái, hai cái phù trận va vào nhau. Nhất thời Lăng Diên Vũ và mấy lão đạo đứng sau bất ngờ sửng sốt. Tam tài trận của Lăng Diên Vũ ấy vậy mà đã bị phá. Ta đã quá coi thường ngươi rồi, tiểu tử, đợi lấy. Ngay lập tức, hắn lại đánh ra mấy lá phù màu tím tạo thành hậu thiên bát quái. Nhất thời trận phù sáng rực tỏa ra một cuồng sáng màu tím chói mắt. Chỉ có chút bản lĩnh như này, Côn Lôn đúng là phường phế vật. Nói rồi thì hắn lập tức vẽ một lá áng kim thành phù mà đánh ra ngoài. Áng kim thần phù toát lên quang mang màu trắng bạc, sinh ra gió lốc cùng sấm sét phá tan hậu thiên bát quái. Lão súc sinh, để ta cho người thấy thế nào là trận phù. Dứt lời ném mấy lá phù tím bay tới tạo thành trận đồ tiên thần bát quái, phát ra linh lực cường đại hướng Lăng Diên Vũ mà phát uy. Lăng Diên Vũ lúc này trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, miệng phun ra một búng máu, thân thể lung lay đứng không vững mà ngã xuống đất. Mấy lão đạo đứng xem cũng cảm thấy choáng váng, dùng sức hít vào mấy hơi, dụi mắt mấy hồi mới dám tin là mình không phải đang mơ ngủ. Đột nhiên, mấy lão đạo đứng xem phi thân ra bốn góc, cắn đầu lưỡi, miệng điên cuồng đọc châu ngữ. Trên người Lăng Diên Vũ bất ngờ lóe lên kim quang, sau đó phóng thẳng lên trời. Lăng Diên Vũ nhất thời xuất ra Đả Thần Tiên, chí bảo của Côn Lôn Sơn, miệng đọc chú ngữ. Đả Thần Tiên thân phát ra quang mang xanh nhạt kia, hướng tới Đại Ninh mà đánh tới. Đại Ninh nhất thời giơ kiếm lên đỡ, cảm thấy đôi tay tê dần, nhất thời miệng dì ra một vệt máu. Lăng Diên Vũ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên Đả Thần Tiên. Sau đó thì vẽ những cái đạo văn lên Đả Thần Tiên, miệng không ngừng niệm chú. Sát khí đến kinh người từ Đả Thần Tiên bay ra, bay thẳng về phía Đại Ninh hét lớn. Tiểu tử, Đả Thần Tiên là pháp khí đứng đầu bảng phong thần, đã cùng Khương Tử Nha đại thắng mấy trăm trận. Uy lực có thể nói là gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ. Trăm ngàn năm qua, Đả Thần Tiên không biết đã đánh chết bao thần quỷ. Được chết dưới một pháp khí linh lực cường đại như vậy, chính là phúc thần của người đó. Thần Long hộ thể, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hòa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, chu tận yêu tà, cửu tinh tể minh, định hải sát thần, khởi. Miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, lại cười lớn lên một tiếng, Đại Ninh thét vang. Chỉ bằng ngươi thì vận dụng được bao nhiêu linh lực của Đả Thần Tiên? Cho dù Khương Tử Nha ở đây, bổn gia cũng sẽ dẫm đạp dưới chân một hồi. Chú ngữ niệm xong, Đại Ninh cả người cả kiếm bao trùm bởi kim quang màu đỏ rực. Một con rồng màu đỏ từ đỉnh đầu của hắn bay lên gầm thét, nhằm thẳng về phía Lăng Diên Vũ mà đánh. Lăng Diên Vũ giơ Đả Thần Tiên lên chống đỡ, nhất thời nhận thấy một cỗ sát khí đập vào mặt, khiến cho cả người vô lực. Hò ra một búng máu rồi ngã khuỵu xuống đất. Ở bên kia, bốn lão đầu cũng liên tục hò ra máu rồi ầm ầm đổ dập xuống. Bước đến trước mặt Lăng Diên Vũ, Đại Ninh lấy chân dẫm lên người hắn. Nói, là những kẻ nào giết cả nhà ta? Lăng Diên Vũ lúc này tóc tai rối bù, quần áo rách nát bị đè dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa. Biết có hỏi cũng vô dụng, lập tức kéo ra một đạo hồn phách của Lăng Diên Vũ, dùng lưu ly hỏa mà thiêu đốt. Lăng Diên Vũ sau một hồi giãy giụa, rốt cục cũng không chịu được, dập đầu xin tha, đồng thời nói toàn bộ cố sự năm đó. Nghe được chính Lăng Diên Vũ thú nhận, hắn và mấy lão đạo kia vì tham lam mà gây ra. Đại Ninh liền nói, tội nghiệt quá nặng, đến đầu thai vào súc sinh đạo cũng không xứng. Hồn phi phách tán đi thôi, cả bốn lão gia các người nữa, chết đi. Dứt lời niệm một lần chú ngữ, lôi hồn phách của bốn lão đạo lên, đồng thời bóp một cái. Chỉ trong nháy mắt, năm đại cao thủ Côn Lôn Sơn hồn phi phách tán. Côn Lôn Sơn đã đến lúc bị diệt rồi. Tất cả đệ tử Côn Lôn nghe đây. Trong vòng một canh giờ phải tiêu hủy Côn Lôn, đồng thời rời khỏi đây. Kẻ nào trái lệnh, chết không được siêu sinh. Côn Lôn đệ tử và kẻ ngạnh kháng xông lên lập tức bị đánh chết. Chỉ còn lại phần lớn đồ đệ trở về thu xếp đồ đạc, đập phá phóng hỏa chính sư môn của mình sau đó rời đi. Thì thoảng có vài kẻ ngoái đầu nhìn lại Côn Lôn Sơn đang bốc cháy, thở dài thườn thượt, rồi lặng lẽ quay về. Hôm sau, Tin tức Côn Lôn Sơn bị một người đơn thương độc mã đạp đổ lan truyền khắp nơi, tạo nên kỳ tích chấn động đạo môn thiên hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net